Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, đệ 1010 chương, năm càng, Thư Trừng mở ra WeChat, đột nhiên phát hiện sở hữu tin tức chen chúc tới, toàn bộ di động đều tràn ngập tin tức, liền sắp tạc cảm giác, thượng trăm điều tin tức, cực nhanh đi tới WeChat đàn nội, Trần Văn, A Còng Thư Trừng, ngươi thấy được. Sở hữu võng hữu đều đang nói muốn gả cho ngươi a. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời điểm quá xoái, động tác tiêu sái, nước chảy mây trôi, xoáy ra phía chân trời. Trương Kinh, phía trước khiêu chiến thời điểm, chỉ biết là Thư Trừng đội ngũ vẫn luôn đi ở chúng ta phía trước. Hiện tại nhìn tiết mục, mới phát hiện này sóng thao tác như thế nghiêu bức, xem ta là trợn mắt há hốc mồm a. Trương Hinh, đúng vậy, lúc ấy chúng ta ở trời cao đi dây kéo phân đoạn tạp đã lâu. Chân vừa mới bán ra đi liền phải đi xuống quăng ngã. Còn hảo dây thừng là an toàn, phía dưới mãnh thú còn không đến mức sẽ cắn được ta. Chính là thật sự thật đáng sợ a. Lúc ấy sợ tới mức ta cả người chân đều mềm mần đi. Trương Kinh. A Còng Trương Hinh, lúc ấy liền nói để cho ta tới hoàn thành đi. Ngươi còn một hai phải cảm thấy chính mình muốn khiêu chiến. Khâu Tâm Như, càng ngày càng cảm nhận được Thư Trừng cường đại. Không thể siêu việt, nhìn tiết mục lúc sau. Biết Thư Trừng là dùng như vậy phương thức hoàn thành thi đấu. Trên cơ bản có thể nói đúng không trộn lẫn bất luận cái gì vận khí thành phần. Thật đánh thật thực lực a, Cao Hoài Bác, bất quá cái này tiết mục ý nghĩa chính là đang không ngừng mà khiêu chiến chính mình. Không ngừng mà đột phá chính mình, ta một phen tuổi tới tham gia cái này tiết mục, tuy rằng so ra kém các ngươi người trẻ tuổi, nhưng là vẫn là thực kiêu ngạo, hy vọng chúng ta cộng đồng đi tới. Vương Dĩnh, Ân Ân, hy vọng chúng ta vĩnh không buông tay, đột phá tự mình. Thư Trừng khóc khóc mà tắt đi đàn liêu, mở ra về bác, trên mạng là các loại về cực nhanh đi tới đưa tin. Thư Trừng cực nhanh đi tới nghịch thiên sấm quan. Toàn dân sâu thực tế cực nhanh đi tới, mạnh nhất tổ hợp Thư Trừng, Trần Văn, đệ nhị quý cực nhanh đi tới thu coi sáng tạo cao. Về cực nhanh đi tới sau lưng khiêu chiến địa điểm, không ít võng hữu bắt đầu sôi nổi chờ mong đệ nhị kỳ tiết mục phát sóng. Ở cực nhanh đi tới về bác phía dưới bắt đầu nhiệt liệt mà tham thảo. Làm cực nhanh đi tới thiết phấn. Cảm giác lúc này đây khiêu chiến khó khăn xác thật so đệ nhất quý còn có điều gia tăng. Thực vui mừng khách quý còn như thế nỗ lực hoàn thành. Thực xuất sắc một kỳ. Ngón tay cái, ngón tay cái, ngón tay cái, ngón tay cái. Đệ nhị quý là cuối tuần ngày tiếp tục bá ra sao? Chính là ta nghe nói còn không có bắt đầu thu ra. Có thể tới hay không đến cặp đâu. Thư Trừng quá xoái. Hy vọng hắn là cuối cùng người thắng. Đẹp, không có cô phụ chúng ta chờ mong. Ha ha ha, hiện tại cuối cùng là đã biết vì cái gì báo trước bên trong như vậy thiếu Thư Trừng nam thần màn ảnh. Là bởi vì toàn bộ hành trình đều như vậy bình tĩnh mà hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự là không có gì hào cắt đi vào ha ha. Cảm giác này một quý khách quý đều ở thực nghiêm túc mà hoàn thành nhiệm vụ. Thực tán. Cấp khách quý nhóm cố lên, cũng cấp tiết mục tổ cố lên, điểm tán, điểm tán, điểm tán, điểm tán, cực nhanh đi tới nhiệt liệt hưởng ứng bắt đầu làm càng nhiều người chú ý đến cái này game show. Hơn nữa loại này khiêu chiến loại chân nhân tú quốc nội là rất ít có. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng thịnh hành hơn phân nửa cái internet, nhưng mà lúc này, mặt khác tổng nghệ bắt đầu đỏ mắt cực nhanh đi tới. Ở võng trên đường tản nào đó rất đúng tốc đi tới bất lợi lời đồn. Kỳ thật khiêu chiến đều thực bình thường a, giống cái kia đi dây kéo. Kỳ thật phía dưới ca sấu đều là đã trải qua huấn luyện. Căn bản là sẽ không cắn người. Còn có cái kia thịt, kỳ thật đối ca sấu cũng không có bao lớn dụ hoặc lực. Bởi vì ca sấu ở phía dưới kỳ thật đã sớm ăn no. Lại nói cái kia dây kéo. Kỳ thật chính là đi hai lần là có thể đủ nắm giữ cân bằng nguyên lý. Không có gì ghê gớm đi. Hết chương.